Uông thiếu tình yêu này dành cho anh. Chương 33, lừa gạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả tuần nay Ninh Thanh Vi và Uông Khắc Hạo cứ chiến tranh lạnh với nhau, cô còn cố tình ăn mặc sexy đi qua đi lại trước mặt anh. Tiểu Thiên và Tiểu Huy ngày nào cũng theo anh lên tập đoàn làm việc. Ninh Thanh Vi nằm trên giường mà bực tức, phải chi anh dùng bao thì cô còn dùng kim đâm được, còn đằng này anh cứ cho ra ngoài. Ninh Thanh Vi cũng ao ước mình có một cô công chúa để bồng bế thắt bím mỗi ngày, khi già thì có người tâm sự. Uông Khắc Hạo đi làm về nhà là 6 giờ tối, ăn cơm xong anh liền qua thư phòng giải quyết công việc để một mình cô ở trong phòng ngủ. Tiểu Thiên và Tiểu Huy khi nãy đã theo Uông Khắc Minh về biệt thự của anh chơi với Tiểu Trí nên giờ chỉ còn hai vợ chồng. Ninh Thanh Vi đi vào phòng trang phục tìm kiếm một chiếc đầm hết sức sexy mặc vào rồi trang điểm nhẹ nhàng ngồi ở sofa. Uông Khắc Hạo mấy hôm nay cứ thấy miếng thịt ngon nằm bên cạnh mà không được làm gì khiến anh rất ngứa ngáy khó chịu. Anh sắp xếp lại văn kiện rồi đi về phòng tìm cô, anh nghĩ trong lòng thôi cứ dỗ ngọt cô trước rồi tính tiếp. Uông Khắc Hạo mở cửa phòng ra thì thấy Ninh Thanh Vi đang cúi xuống vẻ mẫu thiết kế, vòng một của cô đã đập thẳng vào mắt anh. Khụ khụ, anh giả vờ ho nhẹ rồi lại giường ngồi xuống nhìn cô, Ninh Thanh Vi cười thầm trong lòng nhưng vẫn giả vờ không quan tâm anh. Vi, anh đi lại ngồi gần cô. Gì, bảo bối đừng giận nữa, em muốn có con gái phải không, hay là chúng ta ra cô nhi viện xin một bé gái về nuôi? Không, Vi, một là sinh hai là không, anh chọn đi. Một, nếu anh nói không thì sao? Vậy chúng ta sẽ ly thân, anh đừng mơ đụng vào người em. Cô đứng dậy đi lại bàn trang điểm. Từ trước tới giờ em muốn gì anh cũng chiều em, nhưng sinh con anh không đồng ý, anh không đủ can đảm để nhìn em một lần nữa đau đớn. Vậy thì anh đừng vào, nghe theo lời anh đi được không? Tại sao em cứ ngang bướng không chịu hiểu vậy? Nói chung là em muốn sinh thêm một đứa nữa dù là trai hay gái, còn nếu anh không muốn thì chúng ta cứ như vậy. Uông Khắc Hạo nhíu mày khó chịu khi Ninh Thanh Vi cứ ngang bướng thế này. Anh đi lại ôm cô quăng xuống giường. Anh làm gì vậy? Đau đấy, cô hét lên, không phải muốn sinh sao? Anh đồng ý, Uông Khắc Hạo nằm đè xuống người cô hôn ngấu nghiến môi cô. Ninh Thanh Vi vì sắp có con gái nên cũng vui mừng ôm lấy anh đáp lại. Anh xé chiếc đầm quăng qua một bên rồi cúi xuống cắn mốt ngực cô, bầu ngực này hơn tuần nay anh chưa được thưởng thức. Uông Khắc Hạo ngồi dậy cởi quần áo của mình rồi đưa cậu nhỏ vào bên trong cô luân động. Ninh Thanh Vi nắm chặt grab giường rên rỉ. Đến nước rút Uông Khắc Hạo ra vào nhanh và mạnh rồi lén rút ra bắn xuống grab giường. Ninh Thanh Vi ngồi dậy nhìn thấy liền tức giận dùng chân đạp anh ngã lăn. Uông Khắc Hạo, anh dụ em. Anh đi chết đi, cô hét lên lấy gối đánh vào người anh. Bảo bối, anh quên thôi. Tôi không tin anh nữa đâu, thả anh cứ nói không sinh đi, tại sao lừa gạt tôi. Hu hu, anh có biết tôi thích có con gái lắm không? Ninh Thanh Vi ấm ức khóc nức nở đi xuống chạy vào phòng tắm. Thanh Vi, anh đuổi theo cô nhưng không kịp, cô đã khóa trái cửa. Vi ơi, bảo bối, anh hứa không có lần sau đâu, mở cửa cho anh đi. Anh gõ cửa liên tục, tôi không thèm sinh con cho anh nữa đâu, hu hu, anh đáng ghét, hức, anh dám lừa gạt để thỏa mãn bản thân sao? Vậy anh đi ra ngoài mà thỏa mãn. Hức, Vi, sinh thì sinh mà, anh thề không có lần sau đâu. Em muốn sinh mấy đứa cũng được, mở cửa ra đi. Anh vẫn tiếp tục gõ cửa. Tôi không sinh nữa. Hức, anh vừa lòng chưa? Một, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo bối, đừng khóc nữa, anh không gạt em nữa đâu. Ninh Thanh Vi vệ sinh sạch sẽ rồi quấn khăn đi ra ngoài, Uông Khắc Hạo nãy giờ cứ liên tục đập cửa độc thoại một mình. Vi, tránh ra, đừng đụng vào tôi. Cô gạt tay anh ra. Bảo bối, anh xin lỗi, không có lần sau đâu. Tôi nói anh buông tôi ra, khi nãy nếu tôi không phát hiện chắc anh sẽ biến tôi thành con ngốc để anh lừa gạt cả đời. Cô gỡ tay anh ra đi lại giường nằm xuống. Vi, Uông Khắc Hạo bây giờ rất hối hận về việc mình đã làm, biết vậy anh đã chiều theo ý cô. Sáng sớm Ninh Thanh Vi đã thức dậy, cô vào phòng VSCN rồi xuống lầu. Tiểu Thiên và Tiểu Huy quậy quá nên Hồ Đình Đình sáng đã đưa trả hai cậu về nhà. Mẹ, hai cậu đi vào, cục cưng về rồi sao? Nhớ mẹ không? Cô cúi xuống hôn từng đứa. Dạ nhớ ạ, ăn sáng chưa? Tụi con đã ăn rồi ạ, hai cậu nói rồi chạy lên phòng kiếm Uông Khắc Hạo. Thanh Vi báo cậu tin vui. Hồ Đình Đình cười tươi nói. Tin gì, mình có thai rồi, đã gần hai tháng rồi đấy nhưng mà giờ mình mới biết. Hồ Đình Đình xoa xoa bụng mình. Vậy sao, cậu đi khám chưa? Cô bất ngờ, chiều hôm qua mình mới đi khám, mình bị trễ nhưng mà do Tiểu Trí nhà mình cứ quậy phá nên mình quên luôn, hôm qua sực nhớ lại thì đã gần hai tháng rồi. Cô buồn hiu.